Tứ Phương, chương 3, góc truyện audio.com. Xế chiều hôm đó, Thương Lan liền dọn vào Định Vương phủ. Định Vương nhiều năm bên ngoài, nhưng Diễm Đế vì tỏ ra tin tưởng, lại luôn có thưởng, mỗi lần hắn bên ngoài đánh thắng trận, đều sẽ ban thưởng vô số bảo vật quý hiếm. Hắn càng dặn dò người hầu Định Vương phủ xử lý thật tốt phủ đệ, bởi vậy cứ việc chủ nhân không ở, nơi này vẫn gọn gàng ngăn nắp, một bộ trang nghiêm lộng lẫy. Thương Lan vừa vào cửa liền nhíu mày. Trọng Anh trông thấy sắc mặt hắn, cười nói. Nơi này bố trí nhưng không phải sở thích của Định Vương, đều là chủ ý của quản gia Trọng Hoa. Lần trước Diễm Đế bệ hạ đại hôn, Định Vương điện hạ về đô dự lễ, Trọng Hoa tên kia vì đón tiếp điện hạ quay về, đặc biệt bố trí một phen. Lúc ấy điện hạ lần đầu tiên nhìn thấy cũng cùng vẻ mặt hiện tại của ngươi sấp xỉ. Nhưng mà dù sao hắn cũng rất ít quay về, liền tùy hắn đi. Thương Lan mỉm cười gật đầu, nói, thật ra nơi này cũng không phải bố trí đến không tốt. Chỉ là, Trọng Anh cười to nói, chỉ là thô tục muốn chết có phải hay không? Nàng vừa quay đầu, danh mãnh nói, Trọng Hoa có nghe thấy hay không? Thương Lan kinh ngạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nghiêng phía sau đứng một thanh niên áo nâu, ước chừng cùng tuổi Thương Lan không sai biệt lắm, mày kiếm mắt sáng, cực kỳ tuấn lãng. Hắn cao mày, không vui nhìn Trọng Anh, không nói một lời. Thương Lan vẻ mặt có chút xấu hổ, Trọng Anh lại như không có chuyện gì xảy ra cười nói. Thời gian dài như vậy không thấy, một chút biến hóa cũng không có sao, không biết thưởng thức có cải thiện một chút hay không. Trọng Hoa không chút để ý lời của nàng, trầm mặt trực tiếp hỏi. Tỷ, nghe nói bệ hạ muốn điện hạ quay về. Trọng Anh hơi dừng lại một chút, phất tóc mỉm cười nói. Không sai, thế nào, ngươi không vui sao? Trọng Hoa ánh mắt hơi lóe lên, trầm giọng nói. Vui vẻ đương nhiên là vui vẻ. Hắn liếc Thương Lan đứng ở một bên, không nói tiếp. Trọng Anh cũng nhìn Thương Lan, kéo cánh tay Trọng Hoa đi tới trước mặt hắn, cười nói. Vị này chính là Thái tử Thương Quốc Thương Lan Điện Hạ, đây là Tổng quản Định Vương Phủ Trọng Hoa, cũng là đệ đệ ngoan cố của ta. Trọng Hoa Thương Lan Điện Hạ sẽ ở trong phủ chúng ta ở một trận, ngươi cần phải biết lễ nghi chủ nhà A, Trọng Hoa gật đầu, hướng Thương Lan cung kính thi lễ một cái. Không biết có phải ảo giác hay không, Thương Lan luôn cảm thấy trong ánh mắt của hắn ngậm càng nhiều ý đánh giá. Hắn đáp lễ lại ôn hòa cười một cái. Trọng Hoa cũng miễn cưỡng cười một cái, chuyển hướng Trọng Anh, hỏi. Tỷ, Lưu Lệ đại nhân đâu? Trọng Anh rõ ràng nhìn hắn, cười nói. Quả nhiên học thông minh một chút, Định Vương Điện Hạ luôn luôn tán thưởng Lưu Lệ đại nhân có mắt, muốn đi xin nàng chỉ dạy vài chiêu có phải hay không? Nàng quay về thư viện, ngày mai lại đi thăm đi. Trọng Hoa gật đầu, đi trước sắp xếp nơi ở của Thương Lan. Hắn ngẫm nghĩ một chút, đem phòng của hắn sắp xếp ở viện bên phải, vài tên tùy tùng lại ở trong vài phòng khác. Căn phòng tuy rằng cũng không hoa lệ, lại thanh khiết tao nhã, cùng tiền viện hoa lệ so ra càng được Thương Lan thích. Trọng Anh nói hắn có thể ở trong phủ tùy ý hành động, Trọng Hoa dường như có chút ý kiến, nhưng muốn nói lại thôi. Xem biểu cảm này của hắn, Thương Lan trong lòng đã hạ quyết tâm, trước khi rời khỏi nơi này, nhất định không cần đi lung tung lộn xộn, bằng không còn không biết quản gia kia sẽ nghĩ thế nào. Góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Trọng Hoa liền ra ngoài đến thư viện đi thăm Lưu Lệ. Thương Lan một đường đến Chu Quốc tàu xe mệt nhọc, vô thức liền một giấc ngủ đến buổi chiều, lúc dậy vừa vặn gặp Trọng Hoa quay về, Trọng Hoa liếc hắn một cái, Thương Lan tức khắc có chút xấu hổ. Xem ra Trọng Hoa quả thật từ chỗ Lưu Lệ chiếm được không ít chỉ điểm, ngày thứ ba toàn bộ Định Vương phủ liền đinh đang vang lên không ngừng. Nơi Thương Lan ở khá sâu vắng, nhưng vẫn thỉnh thoảng nghe tiếng, cũng không phải đặc biệt vang, nhưng trái lại càng thêm quấy nhiễu người khác. Hắn lật sách một hồi, thật sự là xem không vào, liền quyết định ra đi dạo. Hắn đuổi lui thuộc hạ muốn theo ra ngoài, đi tới tiền viện trông thấy Trọng Hoa đang chỉ huy một lớp thợ thủ công, bận không ngừng, còn quát lớn. Các ngươi đám lười biếng này, nhưng không nên quên, Định Vương của chúng ta quay về, Diễm Đế bệ hạ nhưng sẽ qua đây ở một đêm. Nếu là đến lúc đó còn không xong kịp, cho dù Định Vương điện hạ không nói tội khi quân nhưng cũng là trốn không thoát. Nghe lời này, Thương Lan trong lòng có chút mê hoặc. Chu Trích quay về, Xích Diễm sẽ tới ngủ lại một đêm. Vì sao, lẽ nào quân thần hai người quan hệ thật tốt, vẫn là Xích Diễm kiêng kỵ quyền thế của Chu Trích có ý lôi kéo. Hắn xoay người một cái, vừa vặn trông thấy Trọng Anh hướng về phía hắn đi tới, rõ ràng cũng nghe thấy câu nói mới vừa rồi của Trọng Hoa, trông thấy thần sắc nghi hoặc của Thương Lan, cười nói. Không sai, đây đã là thói quen. Năm ấy Định Vương ban đầu nắm binh quyền, trong triều rất nhiều chỉ trích bệ hạ vì ngăn lại loại nghị luận này, đặc biệt qua đây cùng huynh trưởng cùng ở một đêm, ngủ chung một giường, để bày tỏ bày tín nhiệm đối với hắn. Về sau mỗi lần về đều sẽ đến một lần như vậy, chậm rãi mọi người cũng quen. Trọng Anh một bộ thản nhiên, Thương Lan gật đầu, nhưng chỉ dám nửa tin nửa ngờ. Xích Diễm lệnh Chu Chíp trong vòng một tháng quay về, bởi vậy Trọng Hoa cũng không có quá nhiều thời gian tiến hành tu sửa. Hắn nghe ý thức của Lưu Lệ, gỡ đi một chút vật trang sức vô cùng phức tạp, đổi thành cành cây góc cạnh đơn giản. Hiện nay mới vừa bắt đầu, còn không nhìn ra hiệu quả gì, nhưng Trọng Hoa dáng vẻ cực kỳ tự tin, hết sức tinh thần chỉ huy thợ thủ công bận rộn. Một lát sau, một chiếc xe ngựa dừng ở cửa Định Vương phủ, vốn dĩ là Lưu Lệ đích thân tới. Trọng Hoa vội ra đón, lớn tiếng gọi người chuẩn bị trà, một bên khẩn trương hỏi. Thế nào, như vậy liền không sai đúng không? Lưu Lệ cùng Trọng Hoa rõ ràng cũng cực kỳ quen thuộc, lúc này không khách khí chút nào cười trêu nói. Sao cơ, lúc trước lắp đặt ngươi không phải vô cùng có tự tin sao? Lúc ấy ta nói như thế không đẹp, ngươi còn liếc lão đại ta một cái, hiện tại thế nào vội vã đổi? Trọng Hoa vẻ mặt đau khổ nói. Đại nhân, ngươi hôm qua đã giễu cợt ta một ngày, hiện tại liền buông tha ta không được à, Lưu Lệ cười nói. Được thế nào không được, khiến quản gia Trọng Hoa nói với ta một chữ phục ta đã rất thỏa mãn. Trọng Hoa hành lễ thật sâu, chắp tay nói. Lưu Lệ đại nhân, ta đối với ngươi phục không chịu được, ngươi giúp ta một chút đi. Lưu Lệ lúc này mới hài lòng gật đầu cùng Trọng Hoa cùng đi đến trước nhà quan sát. Trọng Anh cười tủm tỉm nhìn Lưu Lệ ức hiếp đệ đệ của mình, nói với Thương Lan. Lưu Lệ đặc biệt thích đệ đệ ta, bình thường đối với người khác đều là dáng vẻ dịu dàng quan tâm, liền là thích thức hiếp hắn. Góc chuyện audio.com, Thương Lan gật đầu cười. Từ khi bỏ thành kiến đối với Lưu Lệ, liền càng phát giác nàng mỹ lệ đáng yêu, tuy rằng thời điểm nghĩ đến Chu Trích trong lồng ngực vẫn có chút đau nhức khó chịu, nhưng cũng không cách nào lại chán ghét nàng. Nghĩ đến Chu Trích, hắn đột nhiên mở miệng hỏi, Định Vương đại khái lúc nào quay về? Trọng Anh xòe tay tính một chút nói. Lúc chúng ta đi, hòa đàm cùng Thương Quốc đã gần như kết thúc. Ta buổi chiều ngày hôm trước phái người ra roi thúc ngựa thông báo Định Vương, đại khái chừng 7 ngày có thể đến Thanh Lam Thành. Người của Định Vương tương đối nhiều, đại khái cần 15 ngày, như vậy tính ra thế nào cũng phải 20 ngày sau. Nghe được Thương Lan hỏi, hai người trước nhà cùng nhau quay đầu, nghe xong Trọng Anh nói, Lưu Lệ ngọt ngào cười một cái, quay đầu lại Trọng Hoa nhưng lại nhìn Thương Lan một cái. Hôm nay, thời gian của bốn người liền hao mòn trên công địa đang xây dựng. Lưu Lệ vẫn là hăng hái, Trọng Anh lại bắt đầu oán hận ngày nghỉ hiếm thấy vậy mà tốn hao ở đây, đương nhiên là đổi lấy câu trả lời cay nghiệt của đệ đệ. Lại không có ai mời ngươi ở lại đây. Vào buổi chiều, lúc kiểm tra tiến trình tu sửa vườn hoa, một hòn non bộ lớn đột nhiên ngã xuống, suýt nữa đập trúng Lưu Lệ. May mắn Thương Lan đúng lúc phát hiện, Trọng Anh phản ứng nhạy bén, che chở Lưu Lệ tránh ra. Ngược lại Trọng Hoa đứng ở một bên bị mảnh vỡ hòn non bộ làm bị thương, hắn bắt lấy đầu lĩnh thợ thủ công lớn tiếng quát mắng, không khách khí chút nào phạt bọn họ một ngày tiền lương. Chạng vạng, Trọng Anh hộ tống Lưu Lệ trở về, từ nay về sau, nàng cũng không có đem chuyện này để bụng, vẫn thường thường tới thăm. Chuyện giống như vậy không còn xảy ra, mà Trọng Anh mỗi lần đều tự mình hộ tống nàng về. Một ngày, Thương Lan đã từ từ quen với tiếng gõ, đang ngồi ở trong phòng mình đọc sách đột nhiên nghe một loạt tiếng bước chân. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, Trọng Anh đứng ở cánh cửa cũng không đóng lại, trên mặt hơi có vẻ lo lắng, thi lễ một cái nói. Thái tử điện hạ, ta muốn xin ngài giúp ta một chuyện. Thương Lan đứng lên, mỉm cười nói. Có chuyện gì ta có thể giúp một tay, tướng quân xin nói thẳng đi. Trọng Anh trên mặt xuất hiện vẻ do dự hiếm thấy, nói. Hôm nay ta có chuyện khác, không có biện pháp đưa Lưu Lệ đại nhân trở về, cho nên muốn xin ngài thay hộ tống. Thương Lan kinh ngạc chỉ hướng mình, lại hỏi một lần. Ta, Trọng Anh gật đầu, dáng vẻ có chút mệt mỏi. Bình thường nàng tư thế oai hùng bộc phát, khiến người ta cảm giác trời sập xuống cũng sẽ nói cười cười, lúc này hơi hiện vẻ mệt mỏi, trái lại càng làm cho người thương tiếc. Thương Lan tạm thời vứt bỏ nghi ngờ trong lòng, nói. Vừa vặn ta cũng muốn đi ra ngoài một chút, liền đi chuyến này tốt rồi. Trọng Anh trên mặt hiện ra biểu cảm đan xen, an tâm cùng cảm kích hành lễ thật sâu, nói. Vậy thì nhờ ngài, thư viện ở ngoại ô trên núi. Từ Định Vương phủ qua tuy rằng đường xá không xa, nhưng con đường cũng không rộng rãi. Trên đường cũng không xảy ra chuyện gì, lúc gần tới Thương Lan đột nhiên nghe bên ngoài truyền đến tiếng xào xạc quen thuộc, vén rèm xe lên nhìn một cái, quả nhiên là rừng trúc. Lưu Lệ đầu ngón tay chỉ về phía rừng trúc cười nói. Xuyên qua rừng trúc này, chính là thư viện. Rừng trúc này nghe nói là trăm năm trước tổ sư gia trồng xuống, phong cảnh quả thật không tệ, chỉ tiếc xe ngựa không đi vào được. Thương Lan hứng thú đột phát nói. Góc chuyện audio.com. Vậy chúng ta liền đi xuống đi bộ một chút đi. Hắn nhìn ra phía ngoài, tràn ngập hương phấn, đột nhiên cảm giác được một trận hương thơm nữ tính cùng ngọt ngào, còn không kịp né tránh, trước trán liền khẽ động. Hắn ngạc nhiên quay đầu, Lưu Lệ đẩy ra một sợi tóc trước trán hắn, đang rụt tay về, trông thấy ánh mắt của hắn, mím môi cười nói. Không biết tại sao, đã cảm thấy ngài thật giống như đệ đệ trong nhà ta. Ta thật là xúc phạm, Thương Lan ngây ra một lát, đột nhiên cười. Nếu có tỷ tỷ giống ngài như vậy, nhất định là đệ đệ rất hạnh phúc a. Lưu Lệ vẫn nhìn chăm chú hắn, đột nhiên thở dài một hơi, nói. Nếu như đệ đệ nhà ta cũng có thể thẳng thắn như ngươi liền tốt rồi. Thẳng thắn, sao? Thương Lan không nhịn được cười khổ một cái. Lưu Lệ nhìn rừng trúc bên ngoài, trong mắt có chút ý buồn, thời điểm nhìn về phía Thương Lan lại khôi phục nụ cười, nói. Trong rừng trúc phong cảnh quả thật không tệ, khiến ta vì điện hạ dẫn đường đi. Rừng trúc này quả nhiên không phụ danh tiếng trăm năm, gió qua rừng trúc lá trúc vang xào xạc, thân trúc thô to cũng như cộng hưởng, ong ong vang vang. Thương Lan đi tới trước một gốc cây trúc áp tai đi nghe, lại không nghe được gì. Lưu Lệ khẽ cười nói. Thanh âm này không phải từ mặt đất phát ra. Nàng rậm rậm chân, những cây trúc này bên ngoài thoạt nhìn đều là độc lập nhưng trên thực tế chúng nó trong lòng đất đều gắn thành một thể. Liền như một quốc gia, bên ngoài thoạt nhìn đều là từng cá thể, trên thực tế có rất nhiều thứ đem bọn họ gắn bó một thể, màu tóc ánh mắt trời sinh a, thói quen a, ngày lễ riêng biệt a, rất nhiều rất nhiều. Thương Lan đột nhiên nghĩ đến nguyên nhân Chu Trích không diệt Thương Quốc, gật đầu thật lòng nói. Lưu Lệ đại nhân biết được thật nhiều. Lưu Lệ đột nhiên dí dỏm le lưỡi một cái. Cái này nhưng là Chu Trích điện hạ nói cho ta biết. Sau khi công phá Thương Đô, lúc dừng binh không vào nói. Nói xong mới phát hiện mình không cẩn thận nhắc tới việc đáng tiếc của Thương Lan, nàng có chút bận tâm nhìn về phía hắn. Thương Lan dường như cũng không cho rằng ngỗ nghịch, chỉ suy nghĩ sâu xa nhìn về phía chỗ sâu trong rừng trúc. Nhìn rừng trúc này, trước mắt hắn dường như xuất hiện một bóng dáng cao cao tóc đen, vị vương giả trước đây không lâu đã gặp qua kia. Hắn lôi ra sau, người kia một thân một mình ngồi ở trong rừng trúc sẽ nghĩ đến những gì? Ca ca ruột khi còn bé vô cùng thân mật, bây giờ trở thành khởi nguồn khiến hắn ăn ngủ không yên, hắn sẽ vì vậy mà khổ sở sao? Dần dần, bóng dáng kia biến thành một ảo ảnh khác, tóc đỏ mắt đỏ, mắt phượng hơi nhướn, kẻ khó lường kia. Hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Lưu Lệ cũng nhìn rừng trúc, nàng đột nhiên nhớ tới Chu Trích một lần duy nhất cùng nàng cầm tay cùng dạo nơi này. Kia cũng là lần đầu tiên của bọn họ. Ở thời điểm cao trào nhất, Chu Trích lấy tay vốc lấy mái tóc dày đen nhánh kia của nàng, nhẹ nhàng hôn, biểu cảm nhu hòa đến quả thật không giống như là hắn. Mà cũng chính là ở một khắc kia, nàng, người cho dù ở thời khắc mê ly nhất cũng sẽ giữ gìn ba phần lý trí hoàn toàn đắm chìm, cứ việc về sau lại cũng chưa từng thấy vẻ mặt như thế của hắn. Trên mặt của nàng hiện ra nụ cười ngọt ngào, bởi vậy cũng không phát hiện cảnh cáo của Thương Lan. Cẩn thận, Thương Lan đột nhiên đem nàng đẩy ngã nhào xuống đất, mang theo nàng hướng bên cạnh lăn mấy vòng, sau đó nhanh chóng kéo nàng đứng dậy, núp ở phía sau một gốc trúc lớn. Góc truyện audio.com, Lưu Lệ vội quay đầu nhìn lại, trên mặt đất nơi vừa rồi bọn họ đứng bị cắm vào mấy chục mũi tên, tùy tùng của hai người đang lăn lộn trên mặt đất, chỉ chốc lát trên mặt liền hiện lên màu xanh tử vong. Mũi tên có độc, nàng hét lên một tiếng, Thương Lan nhìn qua, vẻ mặt cũng là biến đổi. Hai người liếc nhau, gật đầu. Bây giờ chỉ có thừa dịp trong rừng trúc tên không dễ bắn chúng liền trốn về phía thư viện tị nạn. Thương Lan rút ra đoàn kiếm mang theo người, nhìn quanh im lặng tính toán một chút. Hiện tại tùy tùng của mình cùng Lưu Lệ đại khái còn có 5 người, chỉ là không biết nhân số đối phương bao nhiêu. Bọn họ chậm rãi di động, đối phương lại bắn tên vài lần, nhưng phần lớn bị rừng trúc chặn lại, vài mũi tên len qua cũng bị bọn họ dùng đao kiếm đánh rớt. Chợt nghe một tiếng huýt của đối phương, bọn thích khách nhảy xuống, toàn bộ áo đen che mặt, tay cầm kiếm nhọn hình dáng giống nhau, trên mũi kiếm lóe lên ánh xanh mơ hồ tấn công thẳng qua bọn họ. Những thích khách này thân thủ bất phàm, nhưng bản thân Thương Lan là từ nhỏ bị huấn luyện, mà những tùy tùng hắn mang đến cũng hoàn toàn là cao thủ trong Thương Quốc binh sĩ, nhất thời ngược lại không hiện dấu hiệu thất bại. Chỉ là Thương Lan phải che chở Lưu Lệ, trên kiếm của đối phương lại có độc đấu một lát, bên này liền đã có hai người ngã xuống. Lại một lát sau, đường nét thư viện đã mơ hồ xuất hiện ở trước mắt, Thương Lan trong lòng buông lỏng, vừa mới ngăn kiếm thế của một người bên phải, đột nhiên bị Lưu Lệ hung hăng đẩy một cái. Hắn dựa thế tiện tay chém đứt cánh tay phải của kẻ đánh lén kia, lại trông thấy Lưu Lệ u ám cười một cái, ngã vào vòng tay hắn. Hắn thất kinh, đỡ lấy Lưu Lệ, trông thấy trên vai phải nàng có một vết kiếm vừa sâu vừa dài, vết thương rướm ra máu đen, chỉ một lát nàng liền hô hấp yếu ớt. Thương Lan càng kinh hoàng, nhưng động tác không hoảng loạn. Tay hắn phất qua vết thương Lưu Lệ, một đạo bạch quang theo đó sáng lên, nhưng cực kỳ yếu ớt, lóe lên lập tức qua đi. Vết thương của Lưu Lệ ở dưới tác dụng của bạch quang, hơi khép miệng nhưng cơ bản là không hiệu quả lắm. Thương Lan liên miên dùng lực, bạch quang lại ngày càng yếu ớt. Mắt thấy sắc mặt Lưu Lệ dần dần tái xanh, nàng nhúc nhích môi, nhẹ giọng nói. Vô dụng, nơi này là Chu Quốc, sức mạnh trị liệu của Thương Quốc vô hiệu. Ánh mắt của nàng dần dần dã rời, nhìn về phía sau lưng Thương Lan, nhẹ nhàng nói. Đệ đệ cẩn thận a. Thương Lan bỗng nhiên quay đầu, một cước đem một tên muốn đánh lén đá ra. Một tùy tùng nhân cơ hội xuất kiếm, đem hắn đâm chết tại chỗ. Lúc Thương Lan quay đầu lại, Lưu Lệ hô hấp đã ngừng, ánh mắt nhìn chằm chằm sau lưng Thương Lan, thanh âm than thở dường như còn quanh quẩn ở chung quanh hắn. Đệ đệ cẩn thận a. Thương Lan ôm thi thể của nàng, cảm giác được nhiệt độ cơ thể nàng từng chút xói mòn, nhất thời hoàn toàn chưa tỉnh hồn lại. Hắn mờ mịt đứng lên, vùng kiếm chém giết mấy người còn lại, cũng cảm giác được đao kiếm đối phương ở trên tay trên đùi mình lưu lại vài đạo vết thương. Ta cũng sắp chết sao? Hắn mờ mịt nghĩ, chết ở nơi thế này. Hắn miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn về phía đất nhuộm đỏ tươi trong rừng trúc, dường như có bóng dáng người áo đỏ tóc đỏ lúc trước chống thương đứng ở giữa thiên quân vạn mã kia. Tóc đỏ phần phật bay lượn, dần dần mơ hồ, thân thể Thương Lan càng ngày càng nặng, rốt cuộc cầm cự không nổi, ngã xuống. Cách chương.